Thư Linh Ký, chương 77, Quy Ba Tử Viết, chương 76, Tử Viết, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử Viết, chương 76, Tử Viết, đã lâu không gặp. Editor, Luna Hoang, chính là có duyên như vậy. Thanh quang như nước thủy triều trong chính điện giấy tiên thành. Vừa tiến hành đọc được phân nửa, tiểu tỷ tỷ tỷ bà Mỹ mạo chừng mấy ngày không gặp. Cứ như vậy thở hổn hển xông vào. Sau đó, một tiếng cứu mạng kia của nàng mới nhấc lên cổ họng. Đợi được thấy rõ Cố Thất Tiệt đang ở trước mắt. Đột nhiên nghẹn, vắng vẻ đến mê mệt. Hai người yên lặng nhìn nhau vài giây. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên lệ quang dịu dàng. Trực tiếp xông lên, nhiệt tình ôm chặt lấy. Ô ô ô, quân thượng, người đi đâu a? Ngân gia lo lắng hãi hùng chừng mấy ngày. Tình huống gì? Ngột Tu chân quân cùng Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau. Cố Thất Tiệt trái lại rất bình tĩnh. Tùy ý Nhạc Ngũ Âm như bạch tuộc quấn quýt lấy. Lại duỗi tay vỗ vỗ sau lưng của nàng. Ân, Ngũ Âm nữ quan, mấy ngày nay ngươi có đúng hạn làm bài tập hay không a? Đều lúc nào rồi? Còn có tâm tình nhắc đến chuyện bài vở. Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt cổ quái. Một bên lau lệ quang dịu dàng. Một bên thở không ra hơi giảng thuật. Nói chuyện, nghiêm chỉnh mà nói. Ngân gia ở bên ngoài bị rất nhiều ma vật bộ xương khô bạch cốt truy sát. Sau lại đụng tới vực ngoại thiên ma. Nếu không phải đụng với sư phụ của quân thượng ngươi. Ai ai ai, Tử Viết đại nhân đâu? Ở chỗ này đây, nàng chưa kịp ngắm nhìn bốn phía. Tử Viết đã cầm trúc giản luận ngữ. Cười tủm tỉm tiến đến. Ân, Thất Tuyệt, đã lâu không gặp a, ách. Đây lại là ai? Ngột Tu chân quân bọn họ rất mờ mịt quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Bắt đầu cảm thấy dung lượng não có chút không đủ sai. Không nói chuyện, Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn. Giữ cằm, rất nghiêm túc nhìn Tử Viết một hồi. Ngô, ngươi thật giống như béo. Ba, Tử Viết cười tủm tỉm thu hồi luận ngữ. Không nhìn ra hỏa nào đó bị đánh bay. Rồi lại thản nhiên quay đầu. Nhìn tàn trang trúc giản lóng lánh thanh quang. Thoạt nhìn, các ngươi đang cố gắng triệu ta ra. Tình huống gì nhân hai? Ngột Tu chân quân bọn họ đã triệt để ngốc trệ. Xem trước tàn trang trúc giản một chút. Nhìn nhìn lại Tử Viết trước mắt. Nhìn nhìn lại tàn trang trúc giản. Nhìn nhìn lại Tử Viết. Nhạc Ngũ Âm ở bên cũng không đi nơi nào. Hai mắt đăm đăm ôm tỷ bà. Sừng sốt nửa ngày nhịn không được giơ tay lên. Chờ chút, Tử Viết đại nhân, đến cùng người nào là ngươi a? Đều là ta a. Tử Viết cười tủm tỉm nhìn tàn trang trúc giản. Tàn trang trúc giản là bản thể của ta, mà các ngươi bây giờ thấy được ta chỉ là một đạo phân thân của bản thể. Nói như thế, ta tuy rằng đã sớm thức tỉnh, nhưng còn rất yếu ớt, chỉ có thể mượn phân thân tạm thời thoát khốn. Vọng Thư Huyền, trời biết nghe có hiểu hay không? Nhạc Ngũ Âm vẫn còn xả hồ hồ nháy mắt. Trái lại Cố Thất Tuyệt lúc này đã ngồi trở lại xe lan. Chậm rãi nói. Cho nên nói, Tử Viết a, ngươi là đang dùng bản thể trấn áp chúng nó. Gọi lão sư, tôn sư trọng đạo, hiểu không? Tử Viết cầm trúc giản luận ngữ. Gõ đầu của hắn một cái. Ta vừa nghĩ cách trì hoãn một hồi. Thế nhưng phỏng chừng không có tác dụng gì. Nên kế tiếp liền giao cho ngươi. Tốt à, Cố Thất Tuyệt gật đầu. Chuyển phương hướng xe lan. Mặt hướng ngoài chính điện giấy tiên thành. Vắng vẻ, dưới vòm trời ám hồng sắc. Cánh đồng hoang vu ngoài chính điện. Tựa hồ lâm vào vắng vẻ đến mê mệt. Chỉ có bụi mù như ẩn như hiện. Chính chậm rãi phiêu đãng ở trên hư không. Đây là thế nào? Ngột Tu chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nhạc Ngũ Âm ở bên mờ mịt nhìn. Đột nhiên hơi biến sắc. Nhịn không được hút lãnh khí. Quân thượng, vực ngoại thiên ma vừa đuổi kịp chúng ta. Lời còn chưa nói hết. Hô hấp của nàng chợt bị kiềm hãm. Hầu như đồng thời, Ngột Tu chân quân bọn họ theo tầm mắt của nàng. Ngạc nhiên nhìn phía ngoài chính điện. Ngay sau đó chợt thần tình kinh hãi. Dưới vòm trời ám hồng sắc. Trên hoang mạc mang mang, ma vật bộ xương khô trắng hếu giống như nước thủy triều. Xuất hiện ở chân trời ầm rồi lại cuộn trào mãnh liệt cuốn tới. dường như muốn triệt để nuốt chửng toàn bộ hoang mạc mà đang ở trong ma triều. Bộ xương khô bạch cốt trên trăm trên nghìn, rồi lại có hơn 10 con vực ngoại thiên ma quanh thân xích hồng như máu, thân hình khổng lồ cao tới mười mấy trượng, hai mắt phóng xuất quang mang đỏ bừng, quơ sáu cánh tay dữ tợn tàn bạo rít gào gào thét. Không, giờ khắc này cho dù là Ngột Tu chân quân cũng ở trước mặt loại khí thế tàn bạo này không khỏi thần hồn rung động. Làm sao có thể sẽ có nhiều ma vật bộ xương khô bạch cốt như vậy? Còn có quái vật to lớn kia rốt cuộc là, đến cùng là lai lịch gì? Không ai trả lời vấn đề của hắn. Mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng kinh hãi hoảng loạn, cơ hồ là theo bản năng quay đầu, dường như xin giúp đỡ nhìn phía Cô Thất Tuyệt. Tiếp tục đọc thuộc lòng danh ngôn danh cú. Cô Thất Tuyệt mở miệng nói. Cái gì? Ngột Tu chân quân cùng Tây Hoang giáo chúng ngạc nhiên không nói gì. Tiếp tục đọc thuộc lòng. Quay phía Trúc Giản, Cô Thất Tuyệt mạn điều tư lý lặp lại một lần. Lại quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm. Ngũ Âm nữ quan, người cũng giống vậy, đều đến lúc này rồi. Còn muốn chúng ta đọc thuộc lòng danh ngôn danh cú. Lẽ nào bây giờ không phải là nên nghênh địch sao? Ngột Tu chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trái lại Nhạc Ngũ Âm gặp qua tràng diện tương tự, lập tức đi đầu nói. Hảo, chân quân, các người đi theo ta. Tuy rằng ta cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Được rồi, trong mờ mịt không biết phải làm sao. Thế nhưng đã có người đi đầu. Tất cả Tây Hoang giáo chúng tất cả đều theo Nhạc Ngũ Âm. Hướng phía tàn trang Trúc Giản thanh quang như nước thủy triều. Tiếp tục đọc, như vậy. Liền giao cho ngươi, Tử Viết cười tủm tỉm trả lời, lại hướng phía Cô Thất Tuyệt gật đầu, sau đó nghênh hướng tàn trang Trúc Giản bay lên không. Trong sát na, thân hình của nàng bị kiềm hãm, đột nhiên hóa thành vô số văn tự mực quang, trực tiếp dung nhập vào trong tàn trang Trúc Giản. Giờ khắc này, nguyên bản tàn trang Trúc Giản thanh quang như nước thủy triều, bộc phát ra thanh quang cuộn trào mãnh liệt. Chung quanh Tây Hoang giáo chúng không khỏi nhất tề kinh hô. Chỉ cảm thấy thời gian thân thể bị thanh quang bao phủ. Tinh thần lực tất cả đều bị Trúc Giản hút đi. Hầu như đồng thời, ma triều bộ xương khô bạch cốt cuốn tới đã trước cửa chính điện giấy tiên thành. Hơn 10 con vực ngoại thiên ma nhất tề rít gào. Trong miệng phun ra hỏa quang xích hồng. Triệt để châm đại môn chính điện. Trong nháy giấy tiên thành hóa thành bụi mù. Không bất kỳ ngăn trở nào nữa. Vô số ma vật bộ xương khô bạch cốt cuộn trào mãnh liệt mà vào. Đại môn chính điện giấy tiên thành vào thời khắc này kịch liệt rung động. Đột nhiên phóng xuất mực quang chói mắt. Dường như cái chán. Hình thành tường cao mực quang tường cao. Oanh, vong thiêu huyên, com, ma triều bộ xương khô trắng hếu. Cuồng bạo đánh lên tường cao mực quang. Trùng kích đến toàn bộ chính điện giấy tiên thành đều đang kịch liệt rung động. Cho dù bị tường cao ngăn trở ở ngoài, chúng nó vẫn đang điên cuồng xông đến. Hơn 10 vực ngoại thiên ma càng gầm thét, phun ra hỏa diễm xích hồng, nỗ lực triệt để đốt tường cao mực quang thành mảnh nhỏ. Bạch cốt tùm, xích hỏa thiêu thiên. Mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng mặc dù đang đọc thuộc lòng luận ngữ danh ngôn, nhưng nhìn đến cảnh tượng tàn bạo bên ngoài chính điện, vẫn không khỏi hoảng loạn thất thần. Trong lúc nhất thời liên tục đọc sai, để thanh quang của tàn trang Trúc Giản yếu bớt. Cố đạo hữu, cần bổn quân làm cái gì không? Ngột Tu chân quân ngẩng đầu nhìn hơn 10 vực ngoại thiên ma cuồng bạo công kích. Nhịn không được thần hồn kinh động, đọc thuộc lòng danh ngôn danh cú là được rồi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, rồi lại trong điện quang hỏa thạch. Bỗng nhiên đứng dậy, cẩm bào trắng thuần đón gió phiêu nhiên, như ngọc sơn mà đứng. Về phần loại sự tình giết người này, bỏ xuống, ta tới, cách chương.